Trùng sinh sau đối thủ tử thủ Omega nhìn ta ánh mắt không đúng. Chương 32, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoàng hôn dần ai, trời chiều giống như là chụp biến Thượng Hải triều tịch, dần dần cởi ra nó nhiệt liệt nhan sắc. Trì Ngôn cầm từ tủ lạnh chọn đồ uống đường cũ trở về, khả năng ở tủ lạnh trước xếp hàng thời gian có hơi lâu, nàng lúc trở về nóng hổi tốt đẹp mùi vị chính nên đón nàng ta trở về đúng lúc. Trì Ngôn cảm thán. Liền đưa trong tay đồ vật để lên bàn. Bia dâng lên bọt màu trắng đúng lúc ở ly pha lê thượng chất lên một cái tiểu bao. Carbon acid đồ uống tại đối diện không tiếng động dâng lên bong bóng. Ướp lạnh qua lọ thủy tinh đụng tới sâu nướng nhiệt độ nóng bỏng, ở chén bích kèm theo một tầng nước cạn sương mù. Nhàn Hữu Thanh ngón tay dính lấy hơi lạnh hơi nước, ánh mắt bình tĩnh rơi vào Trì Ngôn chén rượu bên trên. Tiểu bằng hữu chỉ có thể uống đồ uống, người trưởng thành mới có thể uống rượu nha. Chợt, Nhàn Hữu Thanh bên tai truyền đến một tiếng mang theo cười âm thanh âm. Nàng ngẩng đầu lên liền thấy Trì Ngôn chính nâng cằm của nàng, cố ý như đối với bản thân nhấp một miếng rượu. Thiếu nữ cánh môi dính nước đỏng, ở quá phận sáng ngời quang hạ có vẻ phá lệ óng ánh. Rõ ràng bia mang không được bao nhiêu số đổ, thế nhưng là người này nâng lên cái cằm híp lại mắt cười bên trong lại ngậm lấy vẻ say, đen nhánh kia đồng tử liền thế này cong đến triệt để. Rũ xuống nồng đậm lông mi lộ ra mấy phần trương dương mị hoặc. Ký ức phảng phất tại thời khắc này đảo ngược quay lại, Nhan Hữu Thanh nhất thời giật mình, nhẹ nháy mắt. Trái tim theo người chung quanh thanh huyên náo nhảy lên, mà nàng mặc cho cái này nhảy lên làm càn, trầm mặc cầm lên trước mặt đồ nướng. Trì Ngôn còn tưởng rằng người này đây là nói bất quá biểu hiện của mình, vì thắng lợi của mình cười cười, cúi đầu cũng cầm một chuỗi thịt dê nướng. Bọt biển bình phục lại một lần nữa ngươi theo đổ vào bia sông tới, một chén rượu phối thêm sâu nướng vào bụng, Trì Ngôn vừa lòng thỏa ý, chỉ là nàng vừa muốn nói gì, liền thấy đối diện trên mặt bàn Trì lẻ tẻ đặt vào 3-4 cây cái thẻ, cùng một tấm sạch sẽ khăn giấy. Người kia chậm rãi lại nhai kỹ nuốt chậm, cùng chung quanh tì. Enric cảnh hình thành kịch lớn tan vỡ cảm giác, màu bạc cái thẻ thượng mang theo màu đen thành than vật. Trì Ngôn nhìn xem Nhan Hữu Thanh cầm giấy lên khăn cẩn thận lau chùi cái thẻ đầu động tác, nheo lông mày bất mãn. Người cái này ăn không ra tư vị gì, vuốt xuyên đi, người đến một miệng lớn, lúc này mới sảng khoái. Nhan Hữu Thanh lại ngẩng đầu nhìn đến Trì Ngôn gương mặt hiện ra hơi đỏ choáng, nhắc nhở nói. Người uống đỏ mặt, ta đây là nóng, Trì Ngôn không thì, người không muốn nói sang chuyện khác, nhanh, miệng lớn ăn, người thử một chút. Tuyệt đối sẽ cho ngươi mở ra thế giới mới đại môn. Nói Trì Ngôn liền lấy điểm ngày bình thường chưa từng triển lộ alpha cường thế, cầm lấy một con dê thịt xiên đưa cho Nhan Hữu Thanh. Nhan Hữu Thanh có chút do dự, chỉ là nàng nhìn xem Trì Ngôn con ngươi hiện ra rõ ràng sáng ý cùng chờ mong, dừng một chút vẫn là nhận lấy Trì Ngôn trong tay cái thẻ. Không còn trông coi ngày thường quy củ, Nhan Hữu Thanh nhìn xem người chung quanh. Cũng giống như bọn họ trực tiếp đem một chuỗi thịt dê tất cả đều nuốt xuống. Hương liệu ngăn chặn thịt dê mùi vị, một loại hình dung không lên kỳ diệu mùi vị nháy mắt liền phủ kín khoang miệng của nàng, chen chúc nhưng lại lệnh người đặc biệt thỏa mãn. Giống như là một chân bước vào một cái thế giới khác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà Trì Ngôn chính đứng ở đó một cái thế giới khác. Trì Ngôn chờ mong, thế nào, Nhàn Hữu Thanh có chút do dự. Lại không thể không thừa nhận. Không sai, so vừa rồi như thế ăn muốn hảo ăn. Trì Ngôn nghe vậy trên mặt lập tức lộ ra trương dương lại tùy tiện ý cười, nói. Đây là dĩ nhiên, lại không phải tất cả mọi chuyện đều muốn trông coi quy củ tới. Thế nào, ớ không có đối với đi qua ở kỷ luật thượng đối ta hà khắc mà cảm thấy xấu hổ. Nhàn Hữu Thanh nghe vậy khẽ rũ xuống mấy phần con ngươi, ý vị không rõ đối Trì Ngôn. Ân, một tiếng. Đây là Trì Ngôn lần đầu tiên nghe được Nhan Hữu Thanh cùng bản thân cúi đầu thừa nhận, men say để nàng bây giờ phá lệ dễ dàng thỏa mãn, đối trước mặt người hớn hở đánh giá nói. Mặc dù ngươi người này nhìn lên đến cao như vậy lạnh cao ngạo, nhưng kỳ thật vẫn là có như vậy một chút ý tứ đi. Phải không, Nhan Hữu Thanh trong con ngươi lắc qua một tia gợn sóng, nói liền giơ tay lên bên bình thủy tinh. Trì Ngôn nhìn xem lập tức bất mãn nhíu mày lại, cầm lấy bản thân cái ly nói. Đừng tự uống a, đến, mời chúng ta khó đắc hòa bình một ngày hữu nghị. Ánh đờ, en lắc lắc, ngẫu nhiên có gió thổi qua tán đi chung quanh nhiệt ý, Nhan Hữu Thanh nghe Trì Ngôn kia mang theo chút say ý, đưa trong tay cái bình đưa tới. In một viên nhàn nhạt dấu son môi bình thủy tinh khâu cùng thiếu nữ chén xuôi theo đụng vào nhau. Ở chung quanh càng thêm nhiệt liệt, ồn ào náo động, bên trong vang lên một tiếng thanh thúy. Đát, bầu trời mặt trăng cùng ven đường một ngọn chồng vào nhau. Trong sáng sạch sẽ một chút liền đem đờ, đèn đường hạ thấp xuống. Chỉ ngôn đã không nhớ rõ bản thân lần trước thế này thả lòng là lúc nào. Nàng uống có chút phía trên, đưa nhan hữu thanh trên đường trở về ngửa đầu nhìn xem mặt trăng, mang theo điểm mùi rượu cảm thán nói. Hôm nay mặt trăng thật tròn a. Nhan hữu thanh đi đang đến gần đường cái một bên, hư giả đỡ hạ đi đường không tính là quá vững chỉ ngôn, gật đầu nói. Ngày mai sẽ là Tết Trung Thu, ngày mai, chỉ ngôn như có điều suy nghĩ, ngươi ngày mai thế nào quả a? Ở nhà, làm bài tập. Nhan hữu thanh bình thản đáp nói, chỉ ngôn bất mãn, thổ tào nói, nhàm chán, nhan hữu thanh phụ họa, đúng vậy a, nhưng như vậy có thể làm sao? Phong mang theo vài phần nhàn nhạt tanh nồng thanh lãnh xuyên qua lưa thưa cành cây, nhu hòa vung lên thiếu nữ tóc dài. Ngữ khí của nàng bình bình đạm đạm, giống như là một câu tự diễu hỏi lại, lại khiến người ta nghe giống như là đang hướng về mình ném đến vấn đề cành ô liu. Chỉ ngôn giống là nghĩ đến cái gì, một thanh liền kéo lại nhan hữu thanh thon gầy mảnh khảnh cổ tay. Nhan hữu thanh, chúng ta đi xem mặt trăng đi, cha ta đêm nay không trở về nhà. Ta có thể về trễ một chút. Thiếu nữ trong lòng bàn tay tích góp nóng rực mùi rượu, rơi vào nhan hữu thanh trên cổ tay, máu đằng sông lên đầu óc của nàng. Chỉ ngôn nói hưng phấn, làm cho không người nào có thể từ chối, cũng không nghĩ từ chối. Liền thế này, nhan hữu thanh mang theo chỉ ngôn chiếm hữu nàng ra trên nóc nhà. Ba tầng cao biệt thự nóc phòng đủ để nhìn ra xa cả cái biệt thự khu, thu ý đem giữa hè bầy đầy lá xanh cắt đi. Để chỉ ngôn cảm thấy tâm thần thư sướng. Chỉ là có chút nghĩ hút điếu thuốc thư giãn một chút chênh choáng. Đường cũng được, cho, chỉ ngôn đang nghĩ ngợi. Nhan hữu thanh liền không biết từ nơi nào cho nàng biến ra một cây kẹo que. Chỉ ngôn có chút bất ngờ, nhưng vẫn là tiếp qua viên này đường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Màu hồng tiểu bồng ở tầm mắt của nàng phía dưới chuyển động. Trung ương thì là đem khu vực này liên tục màu xanh biếc cắt ra thành hàng khối vuông nhỏ nhóm. Nguyên lai chúng ta liên hợp biệt thự ở các ngươi nơi này chỉ có một chút. Chỉ ngôn mới lạ nói phát hiện của mình, hoặc như là phát hiện cái gì, chỉ vào xa xa một cái khối vuông nhỏ. Cái kia có phải là Hứa Mẫn học nhà hắn? Nhàn hữu thanh nghe vậy thuận chỉ ngôn ngón tay nhìn về phía, bình tĩnh. Ân, một tiếng, chỉ ngôn có chút say. Tiếng nói cũng không có trước kia mang theo alpha cường thế, ngược lại có chút ấu trĩ. Nàng liền thế này bưng lấy cái ly, thận trọng đối nhan hữu thanh nhắc nhở nói. Ngươi nhưng tuyệt đối không được cho hắn biết, không thì hắn sẽ cảm thấy ngươi là cố ý đem bên này cây tu bổ ngắn chút. Nhan hữu thanh nhìn xem dạng này chỉ ngôn cùng nàng bên cạnh thân mang những này tu bổ dấu vết ngọn cây, thanh âm nhẹ nhàng, phảng phất còn mang theo vài phần vô tội. Nhưng ta chính là cố ý. Nhan hữu thanh là trong lời nói có hàm ý, nhưng chỉ ngôn lại không nghe ra nàng ý tứ trong lời nói. Nàng nghe, ánh mắt trở nên càng nghiêm túc chút. Không được, ngươi chính là cố ý cũng không thể nói là cố ý, bị hắn biết rồi còn chịu nổi sao? Hắn không lại phải dây dưa ngươi, ngươi đến bảo hộ hảo chính ngươi, đừng để khác alpha có thời cơ lợi dụng, có biết không? Ân, nhan hữu thanh nghe, nghiêm túc gật gật đầu. Sau đó nàng nhìn xem đứng ở trước mặt mình alpha, lại nói. Ta không để cái thứ hai alpha biết đến, cái này còn tạm được. Chỉ ngôn thỏa mãn gật đầu, có lẽ là đứng được cao hơn nguyên nhân, mặt trăng rũ xuống tại màn trời thượng, phảng phất duỗi khẽ vươn tay liền có thể đến. Chỉ ngôn liền thế này tựa ở trên lan can, buông xuống lời vừa rồi đề, lại suy nghĩ nhún nhảy cảm thán nói. Tối nay mặt trăng thật là tròn a. Người nói nó ở dạng sáng có thể hay không càng sáng hơn càng tròn a? Nhan hữu thanh lắc đầu. Sẽ thay đổi ảm đạm chút. Chỉ ngôn lại nhíu mày. Nhan hữu thanh nhìn nàng, có chút không rõ nàng vì sao lại có phản ứng như vậy. Chẳng lẽ là bởi vì uống say, cho nên trở nên phá lệ ấu trĩ. Chỉ là còn không đợi nhan hữu thanh nghĩ rõ ràng chỉ ngôn đến tột cùng vì cái gì biết cái này rằng. Thiếu nữ thanh âm liền theo nàng mang đến phong, thổi tan nàng tất cả suy đoán. Ta còn tưởng rằng nó sẽ thay đổi càng tròn đâu, thế này Tết Trung Thu liền có người bồi ngươi nhìn mặt trăng. Chỉ ngôn nâng cằm lên tựa ở trên lan can, trên đầu dương nhìn xem mặt trăng. Thanh âm của nàng lộ ra nghiêm túc cùng sạch sẽ. Kia Nhan Hữu Thanh cảm thấy ngây thơ nhíu mày phủ lên một tầng đêm trăng mông lung. Nhan Hữu Thanh nghe được, nàng nhịp tim để lọt nhảy vỗ một cái thanh âm. Thì ra nàng lung lay thất thủ lý trí, rõ ràng tin tức tố là nhất lạnh thấu xương rượu, nhưng cái này người lại là không thắng tửu lực. Rõ ràng nàng uống say, nhưng vì cái gì lời nói ra so ngày bình thường bất luận cái gì một khắc ngôn ngữ đều làm lòng người động. Phong đột nhiên lúc thổi đến chặt một chút, bốn phía lá cây không chịu nổi lay động phát ra xào xạc thanh âm. Tequila lạnh thấu xương lặng yên nhưng lại phá lệ rõ ràng rơi vào Nhan Hữu Thanh trên bờ vai, nàng ngửi thấy chỉ ngôn thả ra tin tức tố mùi vị. Chỉ bất quá mùi vị này cùng hư mẫn học lần trước không cách nào khống chế chút xuống khác biệt. Chỉ ngôn dù cho uống say, thả ra tin tức tố cũng không phải đối Omega có xâm lược chiêm hữu ý vị mùi vị, ôn nhu hòa hoãn đưa nàng nghĩ bao gồm người bao vây lấy. Ta hảo đi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ánh trăng mông lung ở giữa chỉ ngôn đối Nhan Hữu Thanh cười. Sợi tóc hỗn loạn lấy chỉ ngôn gương mặt, nụ cười kia trong mang theo điểm hàm hàm cảm giác. Thật giống như giữa các nàng đã từng nước lửa không dung quan hệ chưa từng tồn tại. Chỉ ngôn cùng bản thân cũng là giống nàng cùng chung ý các nàng một dạng bạn tốt. Nhan Hữu Thanh không nghĩ che giấu, ánh mắt dịu dàng, cái trán điểm nhẹ. Hảo, rất tốt rất tốt. Hôm sau, mấy đám mây phiêu ở trên bầu trời, chặn lại sáng rỡ mặt trời. Chim hót thay thế tiếng ve, ở sáng sớm khu biệt thự thanh thúy vang lên. Chít chít, chít chít, chít chít chít cha, không biết chim sẻ buổi sáng có phải là cũng phải mở thần hội, liên miên không dứt mà phá lệ gần tiếng kêu để chỉ ngôn lông mày cau lại lên. Nàng có chút bất mãn mở mắt, vừa định phải đi thăm ngoài cửa sổ đến tột cùng tì. Nết huống gì? Lại phát hiện bản thân giống như không có trong phòng. Phòng chân thành ôn hòa thổi lất phất, không khí mới mẻ trải ở lớn như vậy trên nền tảng. Chỉ ngôn bối rối một chút, nàng có chút không nhớ rõ tối hôm qua rốt cuộc xảy ra thứ gì, vừa định ngẩng đầu lên tra xét là cái địa phương nào, lại cảm thấy cổ của mình có chút căng cứng rắn, gối lên đồ vật còn có chút cấn người. Thiếu nữ rời nàng không tính là thanh tỉnh ánh mắt hướng bên phải nhìn lại. Đen nhánh con ngươi đột nhiên liền phóng đại ra. Chỉ ngôn phát hiện cái kia cấn người đồ vật không phải khác, chính là Nhan Hữu Thanh vai. Nàng tối hôm qua thế mà tựa ở Nhan Hữu Thanh trên bờ vai ngủ. Chỉ ngôn con ngươi rung động, một chút rời đi Nhan Hữu Thanh vai. Kẹo que tiểu côn lăn xuống ở sàn nhà bằng gỗ thưởng, phát ra tiếng vang nhỏ xíu. Nàng nháy mắt phát giác được giống như có cái gì hơi nặng đồ vật muốn từ trên người nàng rơi xuống. Chỉ ngôn theo bản năng liền vươn đi ra ấn ở vật kia, tinh tế lông tơ ngay sau đó liền dính vào lòng bàn tay của nàng, phá lệ tinh tế ấm áp. Nàng cúi đầu vừa thấy, phát hiện trong tay chính là một cái san hô nhung tấm thảm, hẳn là Nhan Hữu Thanh tối hôm qua nhìn bản thân ngủ dựng trên người mình. Nhan Hữu Thanh ra lầu ba sân thượng kết nối lấy lầu ba nghỉ ngơi phòng, ánh nắng xuyên qua chỉ ngôn trong tầm mắt trong suốt pha lê cửa kéo. Nàng rõ ràng Nhan Hữu Thanh dạng này thân thể hoàn toàn kéo bất động bản thân, nhưng bản thân nàng lại là hoàn toàn có thể đi vào trong phòng nghỉ ngơi. Ngày mùa thu đêm không thể so mùa hè, hơi lạnh có thể khiến người ta bị cảm. Là vì bồi bản thân sao? Nắng sớm mờ mờ, mang theo sạch sẽ sáng ngời quang rơi xuống Nhan Hữu Thanh trên mặt, hỏa tan trên mặt nàng thanh lãnh cảm giác. Nàng tướng ngủ cũng như bình thường cho người loại kia quy củ. Chỉ là khuôn mặt nhỏ bên cạnh tựa tại ghế nằm chỗ tựa lưng thượng, hơi hơi tràn lên một tia nhục cảm có chút không khỏe nhưng lại ngoài ý muốn thích hợp đáng yêu. Thật ra, người này có đôi khi cũng không có chán ghét như vậy. Chỉ ngôn vụng trộm ở trong lòng suy nghĩ, nàng cũng không biết bản thân chừng nào thì bắt đầu, giống như không còn đem người này xem như một cái đơn thuần nước lửa không dung địch nhân. Cách chương.